Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 64, lẻn vào thành công. Chiêm chiếp, sáng ngời dưới bầu trời đêm. Hai cái đặc biệt tiếng kêu quanh quẩn ở cửa vào bầu trời trước. Chim, thực sự là nhan sắc diễm lệ ni. Cùng, thí luyện chi địa, trên lối đi đồ án dường như a. Quả thực rất giống, cái này chẳng lẽ cũng là chỉ ý của thần sao? Đi tới đại môn phía bên phải đội tuần tra, ánh mắt thành công bị lưỡng chim hấp dẫn. Lạch cạch, ngẩng đầu nhìn trời bơ ca người hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp phải như vậy vô tình công. Kích, chim phân, thật là thúi, thật là làm cho nhân hỏa lớn a. Ta dường như nhìn lầm đồ án a. Ta muốn lập tức tắm rửa a. Bị trạng thái dịch chim phân rơi rồi tất cả nhân viên đội tuần tra ngươi một câu ta một lời nói. Dưới chân chiến đấu dày tiến nhập áp xúc trạng thái. Chiêm chiếp, hoàn thành mục tiêu lưỡng chim điên cuồng vỗ cánh. Cũng như chạy trốn hướng về phương xa hắc ám giải đất bay đi. Tức giận đội tuần tra 5 người. Căn bản cũng không rõ ràng. Ở tại bọn hắn bị hấp dẫn cái này hơn 10 giây bên trong. Đã có người hoàn thành xâm lấn, lợi dụng vân dial che phủ cái bóng. Hơn nữa hành động quả quyết Greg thành công hoàn thành lẻn vào điều tra bước đầu tiên. Tuy là rất lưu ý trong miệng vài người, thí luyện chi địa, là cái gì? Nhưng bây giờ cũng không phải là lưu lại thời điểm. Sàn sạt, thêm nhanh hơn một chút tốc độ Greg nhanh chóng tiến nhập ngọn đèn chiếu xạ không tới trong bóng tối. Xuyên qua cửa vào rách tiến nhập một đường phía bên trái mà đi. Nơi đó dân cư tối đa, là thu hoạch các loại tin tức điều kiện tốt nhất nơi. Có thực vật, dưới chân không phải vân thạch, mà là tảng đá, dưới bóng tối thải đạp trên mặt đất rách nhíu mày. Bớ ca trên đảo có một chút thực vật cũng không kỳ quái. Skypiea lên vân không cách nào tự quyết sản sinh vẻ xanh biếc. Nhưng cung cấp thực vật sinh trưởng dinh dưỡng vẫn phải có. Tựa như Luffy bọn họ chạm thứ nhất đạt tới, Angel Beach. Nơi đó rõ ràng ly Upper Yard rất xa, nhưng vẫn là có rất nhiều úp thông thông thực vật xanh. Có thể bớ ca đảo dùng tảng đá tới phô địa diện. Cái này xa xỉ, từ mài mòn vết tích đến xem, là rất sớm trước đây thì có. Không có khả năng toàn đảo có. Nếu không, thì có từ trường rồi. E rằng ban đầu mặt trăng người, chính là đêm này đạo đại hình đảo trở thành mặt trăng quê hương tới kiến thiết. Như vậy cũng không phải không thể nào nói nổi. Ở cơm tối thời gian điểm, trên đường phố bớ ca cũng không có nhiều người. Từ ăn mặc đến xem, cùng Angel Island cư dân cũng không có chênh lệch nhiều lắm. Dọc theo ngọn đèn sát biên giới đi lại Greg đi tới một chỗ dân cư dưới cửa sổ. Quả nhiên, những kiến trúc này chính là dùng vân thạch làm, mà không phải chân chính tảng đá. Teresi, Tobasi đại nhân, thật muốn trở về, vô hạn đại địa, rồi không? Caro, thần hội chỉ dẫn chúng ta, có thể Rai chỉ có 15 tuổi a, tham gia cái đó, nhất định sẽ chết. Ô ô ô, Caro, thần chắc là sẽ không vứt bỏ con dân của hắn. Thiên quốc đại môn hội rộng mở. Dưới bệ cửa Rex đem hai vợ chồng này chính là lời nói thu vào trong tai. Hắn cũng không biết nên thế nào đánh giá người phụ thân này. Quên đi, xem tới nơi này tôn giáo bầu không khí đậm. Lặng lẽ rời đi Rex hướng về chỗ tiếp theo dân cư đi. Ít nhất, đạt được một cái chính xác tin tức. Tu trưởng trong miệng Tobasi, sắp chết, bớ ca đảo thần sắp chết, nhất định phải có kế vị nhân, e rằng trong miệng nữ nhân, cái kia, liền cùng vị trí này có quan hệ, rào, người thứ hai dân cư không có nói chuyện với nhau tiếng, chỉ có xào rau thanh âm, ngửi được thức ăn mùi thơm rét nuốt nước miếng, hắn thân thể này, càng phát hướng kẻ tham ăn đến gần rồi. Chỉ cần ngửi được thức ăn mùi, thì có ăn đồ dục vọng, như là mở ra nào đó phiến Grand Line đại môn giống nhau. mùi rượu, Haki Kenbunsoku tản ra. Rex thẳng thắn nhắm mắt lại, che lỗ tai, mũi rung động, tìm được, phương hướng tây bắc, là tả. Động Rex nhanh chóng xuyên qua dân cư bóng ma, nhưng không có phát ra cái gì âm thanh. Ở phố bên trái tìm được tửu quán, Rex theo hắc ám, nhẹ nhàng nhảy đi tới nghiêng trên nóc nhà, sau đó cả người thân thể nằm xuống, nhắm mắt lại, như vậy sẽ đem thính lực phóng tới lớn nhất. Phi thường náo nhiệt, ăn uống linh đình tiếng, ầm ĩ lung tung kia nói chuyện với nhau tiếng theo nhau mà tới. A hát, thiên nột, uây, ngươi già còn không có 15 tuổi a. Rốt cuộc là làm sao đi qua thần quan đại nhân khảo hạch? Đây không phải là còn có 3 ngày sao? Ta ra tiểu dũng sĩ, ngày mai sẽ là 15 tuổi sinh nhật. Ha ha ha, thần hội quan tâm ngươi ra tiểu tử kia. Ngoặc kép, tay lo, thật không dễ dàng a. Các ngươi cô nhi viện lần này nhưng là có mấy cái muốn tham gia thí luyện a? Bọn họ đã 15 tuổi, đã là đại nhân. Được rồi, ta chỗ này còn rất nhiều ngày hôm qua còn dư lại xà thịt cá, mang về cho bọn họ a. Cảm tạ, như vậy bọn họ là có thể càng mạnh mẽ tức giận. Ngoặc kép, tiếp xúc, ta xem mỗi một người đều điên rồi. Thần là tốt như vậy làm sao? Xuyệt, vít, ngươi nói ít mấy câu. Ngược lại ta sẽ không đem con trai đưa đến chỗ nguy hiểm như vậy đi. Các loại các dạng thanh âm cứ như vậy ở Rex trong đầu hội tụ. Tiếp thu, phân loại, xử lý, gom, theo thời gian trôi qua. Đêm khuya gần sát, trong tửu quán thanh âm từng bước thay đổi rất thưa thớt đứng lên. Tuy là thu được rất nhiều trên đảo tin tức, có thể phần lớn là đôi câu vài lời giải rác. Bất quá cái này không làm khó được Rex, hắn còn có đến tiếp sau một bước kế hoạch. Két, theo tửu quán cửa gỗ lại một lần nữa mở ra, một cái đi lại tập tễnh, say huân huân nam người đi ra. Hắn gọi vít, là Rex mục tiêu tiếp theo. Nấc, đều điên rồi, đều điên rồi, ha ha. Bởi vì cồn mà sắc mặt đỏ bừng, vít lung la lung lay hướng đi phía trước. Rex thân ảnh đi đầu một bước đi tới hắn đường phải đi qua bên cạnh bên trong hẻm nhỏ. Khi rút tay ra trên đường thu thập tốt vị Dio, phương diện này chứa đựng một loại có thể làm cho người sản sinh ảo giác khí thể. Khởi nguồn chính là hắn lần đầu tiên lẻn vào Bạch Hải lúc gặp cái loại này rết một dạng thật dài. Không ngư, nấc, mấy giây sau vít thân ảnh xuất hiện ở hẻm nhỏ trước. Lại tựa như có cảm giác vậy, quay đầu hắn, thấy là một cái nhảy lên bóng đen. Cùng với một cái không thể quen thuộc hơn được Dio, bản cũng bởi vì cồn mà có chút không tỉnh táo nam nhân. Ở ngửi được nhàn nhạt bạch sắc khí thể sau, hai mắt hoàn thành trên lật, thân thể mất đi cân bằng, ngừng thở. Rex rất nhanh đem kéo vào trong bóng tối, mượn chút ít nguyệt quang vung vãi, một cái lóe yếu ớt ngân quang điếu trụy xuất hiện ở vít trước mắt. Đăng đăng đăng, thả lòng. Thả lòng, ta là ngươi người ngươi tín nhiệm nhất, chúng ta là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Rex lẩm bẩm kèm theo điếu trụy lắc lư, làm cho cái này dâu ria xồm xàm ánh mắt của nam nhân từng bước chậm rãi nhắm lại. Hô, thôi miên thành công, thở phào nhẹ nhõm. Rex không có lập tức mở miệng, hiện tại chờ một lát, làm cho thân thể hắn triệt để trầm tĩnh lại sau. Câu hỏi mới là hữu hiệu nhất tỷ số. Thanh Hải người thật lâu không tới, là chuyện gì xảy ra? Rex nói nhỏ vang lên, bởi vì Tobashi đại nhân muốn chết, muốn chọn cử tân thần rồi, là thông qua thí luyện cửa, chỉ có thể trở thành là tân thần sao? Đúng vậy, người tham gia, người một câu ta một lời câu hỏi cứ như vậy ở hắc ám bên trong hẻm nhỏ tiến hành. Vì không cho vít trước giờ tỉnh lại, Rex thậm chí tỉ mỉ dùng nhiệt Dio đem nhiệt độ của người hắn bảo trì ở trình độ nhất định. Thỉnh thoảng đi ngang qua đội tuần tra, ở Rex trước giờ quy tị hạ, cũng không có phát hiện dị thường của nơi này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,